huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Bảng danh sách nghiệm chứng. Băng hỏa huyền linh thể cường đại. Ai sẽ thắng? Khó mà nói. Dù sao hai người trên thiên kiêu bảng xếp hạng gần. Cũng liền chia 5 năm đi. Không phải đâu. Người thật đúng là tin tưởng kia cái gọi là thiên kiêu bảng. Ai cũng biết rõ Mộc Yên Nhiên thân mang băng hỏa huyền linh thể. Nhưng ai cũng biết rõ nàng không cách nào thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Vậy liền vĩnh viễn không cách nào phá phàm thành tiên. Mà Dương Vân, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên phàm cảnh. Xem, Mộc Yên Nhiên xuống phía dưới. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Ngoặc kép, oanh, trên bầu trời. Kinh khủng hàn khí nhường bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống. Hình thành một cái băng tuyết lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Dương Vân thân hình như là quỷ mị. Không ngừng hướng về Mộc Yên Nhiên ép tới. Đối mặt bật hết hỏa lực Dương Vân, Mộc Yên Nhiên chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng, Mộc Yên Nhiên trên mặt, nhưng không có mảy may lo lắng bối rối. Trong hai con ngươi một đỏ một trắng nhan sắc, càng thêm rõ ràng, bành, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Mộc Yên Nhiên thân hình bị đụng bay vài trăm mét, mới đứng vững thân hình. Dương Vân theo băng cảnh bên trong đi ra, hai tay chắp sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống Mộc Yên Nhiên. Diễu cật nói, nếu ngươi đã thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ ngươi, để cho ta toàn lực xuất thủ hứng thú cũng không có. Dạng này mèo ba chân thực lực, cũng xứng trên thiên kiêu bảng xếp tại trước mặt ta. Hô, Mộc Yên Nhiên đối mặt Dương Vân trào phúng, mặt không đổi sắc, thần sắc đạm mạc, trải qua một phen giao thủ. Nàng rốt cục thích ứng mới vừa thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Cùng tiên phàm cảnh trào lên linh khí. Ngọc thủ chậm rãi duỗi ra. Kết động một cái ấn quyết. Hai con ngươi bên trong lóe ra yêu dị sắc thái. Chuyện gì xảy ra? Mộc Yên Nhiên tại. Cười. Dương Vân nhíu mày. Một vòng bất an. Đột nhiên dưới đáy lòng phun lên. Băng hỏa huyền linh thể. Mở. Ông. Trong chốc lát. Giữa thiên địa băng hỏa hai loại này nguyên tố, tựa hồ bị nhen lửa, trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hướng về Mộc Yên Nhiên hội tụ mà đi, mà Mộc Yên Nhiên trên người khí tức, cũng tại thời khắc này kịch liệt kéo lên. Răng rác, Dương Vân chế tạo ra băng xương lĩnh vực tựa hồ không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Từng khúc nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Đợi đến Mộc Yên Nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Trong mắt bởi vì kinh hãi. Co lại thành lỗ kim hình. Giữa không trung, Mộc Yên Nhiên ngạo nghễ mà đứng. Phía sau, một đôi từ băng hỏa hai loại này nguyên tố ngưng tụ thành cánh nhẹ nhàng kích động. Quần áo trên người cũng thay đổi thành đỏ chơi màu phối hợp. Mi tâm cũng xuất hiện huyền ảo phù văn. Như là hai cái móc câu. Hướng lên bộ phận đỏ rực như lửa, hướng phía dưới bộ phận trắng tinh như ngọc, mà lại thời khắc này Mộc Yên Nhiên, cũng cho người một loại cảm giác kỳ quái, mặt ngoài như là một tòa băng sơn, hàn khí bức người, không cách nào tới gần, nhưng bên trong, lại như là sắp phun trào núi lửa, cái này không hợp nhau hai loại này phong cách, lại trên người Mộc Yên Nhiên hoàn mỹ cùng tồn tại, để cho người ta vì đó mê muội. Băng hỏa huyền linh thể. Ngươi vậy mà đã thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Dương Vân nghẹn ngào kêu lên. Cái này thời điểm, phía dưới thiên kiêu nhóm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hầu kết nhấp nhô, hung hăng nuốt nước miếng. Là cái này, băng hỏa huyền linh thể. Mộc Yên Nhiên đã thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Đây chẳng phải là nói thiên cơ các xuất phẩm thiên kiêu bảng. Chấm ngoặc kép. Nghe nói mấy ngày nay thần nữ cung đang điên cuồng tìm kiếm thiên cơ các tung tích. Cái này ý vị liền thần nữ cung cũng không biết rõ Mộc Yên Nhiên đã thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Mà thiên cơ các, tại 4 ngày trước liền dự đoán được rồi. Nghĩ được như vậy, ở đây thiên kiêu cùng tu sĩ lần nữa nuốt xuống từng ngụm nước. Không hiểu có chút hoảng sợ. Oanh, mà liền tại lúc này, giữa bầu trời Mộc Yên Nhiên động. sau lưng băng hỏa hai cánh nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Dương Vân trước mặt. Lục trọng băng huyền độn, nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới, nhường Dương Vân vội vàng ngưng thần quán chú, toàn lực thi triển băng huyền tông mạnh nhất phòng ngự, sáu mặt bông tuyết hình dáng băng thuẫn, từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự tại trước mặt ngưng tụ ra, thấu xương hàn ý, nhường chung quanh linh khí cũng đóng băng bắt đầu. Mộc Yên Nhiên mặt không biểu lộ, ngọc thủ một nắm, một thanh từ băng hỏa hai loại này nguyên tố ngưng tụ mà thành trường thương. Thế như trẻ tre đâm vào kia băng thuẫn bên trên. Bành, tầng thứ nhất băng thuẫn lên tiếng vỡ tan. Liền một cái chớp mắt cũng không ngăn cản. Sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, băng huyền tông phòng ngự mạnh nhất tại Mộc Yên Nhiên trước mặt, trở nên giòn như giấy mỏng. Đến lúc cuối cùng một tầng băng thuẫn vỡ vụn, trường thương mang theo người kinh khủng kình khí đánh vào Dương Vân trên ngực. Phốc phốc, Dương Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể cũng như đạn pháo, đánh tới hướng mặt đất, tóe lên một mảng lớn bụi mù. Mộc Yên Nhiên ngạo nghễ đứng ở hư không, trường thương trong tay kéo ra một đóa thương hoa, lạnh lùng nói, không chịu nổi một kích. Gió lạnh thổi qua, phía dưới vây xem thiên kiêu cũng không khỏi dùng mình một cái. Trên thiên kiêu bảng xếp tại nàng phía sau, cũng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng, xếp tại nàng trước mặt, cũng đều sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Mộc Yên Nhiên tâm niệm vừa động, chuẩn bị xuống đi bổ đao. Nhưng ngay lúc này, một cỗ thấu xương hàn ý đưa nàng bao phủ, nhường nàng thân hình dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đuổi theo tới sao? Mộc Yên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút dừng lại. Phía sau hai cánh chấn động, cấp tốc hướng về thiên cơ các tiến đến. Sau lưng băng nguyên tử, kia thế nhưng là độ kiếp cảnh kinh khủng, căn bản không phải nàng có thể ứng đối. Thậm chí băng nguyên tử giết nàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Dù là cách xa nhau số trăm dặm, loại cảm giác này đều để nàng như có gai ở sau lưng. Cũng may, thiên cơ các cự ly nơi đây không xa. Chỉ cần chạy trốn tới thiên cơ các, lấy vị kia tiền bối thủ đoạn, băng nguyên tử chắc hẳn cũng lật không nổi bọt nước. Tại Mộc Yên Nhiên vừa mới rời đi, băng nguyên tử liền giáng lâm nơi đây. Hắn cúi đầu nhìn xem trong hố sâu Dương Vân, nhíu mày, trên người Dương Vân, phần nửa bên trái thiêu đốt lên hừng hực nghiệp hỏa. Nửa bên phải thì bị đông cứng thành băng điêu. Hấp hối, băng nguyên tử vung tay lên một cái, kinh khủng linh lực trực tiếp tương Dương Vân trên người nghiệp hỏa cùng hàn khí xua tan. Đại trưởng lão, Dương Vân mặt lộ vẻ xấu hổ. Không trách ngươi, băng hỏa huyền linh thể, dù sao cũng là có thể đứng vào thần thể bảng kỳ dị thể chất. Quay về tông hảo tu hành, băng nguyên tử thản nhiên nói. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía một bên cao ngất như mây cự bia. Ít có lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra cái này thiên cơ các, ngược lại có mấy phần huyền dị. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, băng nguyên tử lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hướng về Mộc Yên Nhiên đuổi theo. Nhìn xem băng nguyên tử cùng Mộc Yên Nhiên bóng lưng biến mất. Mãng hoàng bình nguyên trên tĩnh mịch một mảnh. Trước kia đối thiên kiêu bảng khịt mũi coi thường tu sĩ, giờ phút này nhìn về phía cự bia ánh mắt bên trong có thêm một vòng kính sợ. Những cái kia cảm thấy cái này bảng danh sách tại nhục nhã tự mình thiên kiêu, tại kiến thức Mộc Yên Nhiên thực lực về sau, cũng đều thu hồi ý khinh thường. Có thể hay không, người giật dây là may mắn đoán đúng. Một tên thiên kiêu yếu ớt nói, chỉ sợ không phải. Chấm ngoặc kép. Một vị tay cầm đưa tin phù thánh địa thiên kiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Viêm Long Thành có hai vị thiên kiêu giao thủ, thắng bại kết quả, cùng thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng hoàn toàn nhất trí. Liệt Phong Cốc có hai vị thiên kiêu giao thủ, thắng bại kết quả, cũng cùng thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng nhất trí. Còn có, ta Thiên Kiếm Thánh Địa, xếp hạng thứ 15 thiên kiêu, đi Thanh Long tự khiêu chiến xếp hạng thứ 10 chân tính. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, thánh địa kia thiên kiêu hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, bị Chân Tính dùng một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đánh bại. Trước đó, chính là Thanh Long tự đều cho rằng Chân Tính chỉ là một cái không thông tu hành tạp dịch viện lão tăng quét rác. T, nghe được chỗ này, chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ngoại trừ kia thần bí nhất, lấy ngũ phủ cảnh xếp hạng thứ 13 Trần Bắc Huyền bên ngoài, mấy chỗ chiến đấu cũng nghiệm chứng thiên kiêu bảng chân thực tính. Điều này nói rõ, cự trên tấm bia bảng danh sách là có được tuyệt đối quyền uy. Một đám thiên kiêu cứng ngắc quay đầu, nhìn trước mắt tản ra xưa cũ khí tức cự bia, thần sắc kính sợ. Chế tạo cái này thiên cơ bảng người giật dây, lại kinh khủng như vậy. Thiên cơ các, chấm ngoặc kép, thật sự có thể thăm dò bí mật sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.